Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 55, trong phòng bệnh. Dumbledore chính thức đối đáp sẽ không luôn làm người như vậy tín phục. Tỉ như đại đa số Slytherin học sinh đối với hắn lời giải thích khịt mũi con thường. Vẫn là càng muốn tin tưởng Malfoy là cái kia Slytherin truyền nhân. Chỉ có điều khả năng là vận may quá kém bị phát hiện mà thôi. Trước bởi John bị hóa đá mà truyền nhiễm hoảng sợ cũng biến mất đi. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết Malfoy ra cùng Weasley ra tích oán. Chẳng bằng nói không nhân cơ hội này báo thù trái lại không bình thường. Cho tới loại này tại sao nên bị khai trừ sự bị đè ép xuống. Rất tốt giải thích, ai bảo Malfoy có cái tốt cha đây. Nói không chắc cũng là Lucius cùng Dumbledore thỏa hiệp đạt xong rồi. So với đến trường kỳ Harry bọn họ phạm sai lầm bị chụp rất nhiều điểm sau. Bạn học viện học sinh đối với bọn họ mắt lạnh nhìn nhau. Malfoy đãi ngộ liền tốt hơn nhiều rồi. Thậm chí nói còn bị coi là một cái bi tình, anh hùng, bản có cơ hội để trường học một lần nữa trở. Về thuần huyết thống, độc hưởng. Nhưng là bị cái kia buồn nôn bùn loại cùng hắc ma pháp phòng ngự truyền thụ cho trộn lẫn. Điều này làm cho bạn học viện học sinh đều rất là tiếc hận. Cho nên nói tình huống bây giờ liền rất kỳ lạ. Bản hẳn là học viện tội nhân, Malfoy, trái lại chịu đến nhiệt phủng. Ta tin tưởng Slytherin truyền nhân lần sau sẽ không làm chúng ta thất vọng. Đây là một cái lớp. 6 học trưởng đến thăm hắn thì nói. So với học viện cúp. Ta nghĩ vẫn là quán triệt học viện chúng ta người sáng lập ý chí trọng yếu hơn. Ngươi không cần để ý. Một cái sắp tốt nghiệp học trưởng vỗ vỗ vai. Đối với hắn biểu thị an ủi. Lucius trước đây không lâu cũng giật cái không đến thăm hắn. Trên mặt cũng không thấy rõ hỉ nộ. Có điều Malfoy chú ý tới tóc của hắn trắng mấy cây. Cho tới cùng năm cấp hoặc là cao 1-2 lớp học sinh chính là kính nể bên trong chen lẫn sùng bái. Hắn mỗi ngày đều sẽ thu được một ít quả lam cùng kẹo. Ngoài ra hắn còn thu được mấy phong màu phấn hồng bề ngoài thư tình. Toàn bộ là biểu lộ. Bên trong nhị thiếu năm đều yêu âm mưu luận. Malfoy chỉ có thể cảm khái một câu. Mặc dù nói trong này xác thực có rất nhiều nơi bị ẩn giấu. Thế nhưng bọn học sinh não bù phương hướng không thể không để hắn mở mang tầm mắt. Được rồi. Này hay là cũng cùng Dumbledore ở Slytherin học viện không được hoan nghênh có quan hệ. Bọn họ càng tình nguyện đem Dumbledore muốn trở thành một cái phản diện nhân vật. Cho tới những học viện khác loại này ngôn luận cũng không có thiếu thị trường. Có điều bất luận là lén lút đồn đại. Vẫn là Dumbledore chính thức đối đáp. Ở ngoại trừ Slytherin bên ngoài học sinh nghe tới. Malfoy hành vi đều là sai lầm rất nghiêm trọng. Ta cảm thấy ta cũng cân nhắc thành lập cái tổ chức. Malfoy trêu chọc một hồi chính mình. Hiện tại hắn ở Slytherin sức hiệu triệu đã tương đương mạnh mẽ. Để hắn cảm giác mình hiện tại chỉ cần vung cánh tay hô lên. Trong nháy mắt liền có thể được không ít chính mình NC phấn tương ứng. Lập tức phát triển thật nhiều tiểu thực chết đồ tương tự thành viên. Lại qua mấy ngày, Mandrake rốt cục thành thục. Làm John biết cuối cùng hung thủ đúng là Malfoy thời điểm. Hắn lập tức từ trên giường trốn đi. Còn không đứng vững liền giãy giụa muốn hướng về Malfoy vô tới. Vẫn là phụ trách cho hắn mớm thuốc Pomfrey phu nhân. Đến thăm hắn Harry cùng hai cái ca ca hợp lực ấn xuống hắn mới thật vất vả để hắn từ bỏ báo thù. Ta suýt chút nữa bị hắn giết chết. Hắn gầm thét lên. Chỉ vào một bên chính đang yên tĩnh lật lên thư Malfoy. John, bình tĩnh đi. Harry tận lực để hắn yên tĩnh lại. Hắn cũng chịu đến hắn nên chịu đến trừng phạt. Năm nay học viện cúp bọn họ không thể có hy vọng. Bình tĩnh đi, John. Hắn hai cái ca ca cũng không ngừng mà động viên hắn. Ta rất xin lỗi. Có điều kỳ thực ta cũng là người bị hại. Malfoy khép sách lại. Rất không có thành ý cho hắn đạo lời xin lỗi. Có điều này làm cho John càng là nổi nóng. Nhưng càng ngày càng không có chỗ phát tiết. Lần sau hiệu trưởng nhất định sẽ khai trừ ngươi. John cuối cùng chỉ có thể hung tợn bỏ lại một câu. Nói như vậy ta nên còn có chuyển trường cơ hội. Malfoy nhẹ nhàng nói. Chỉ ít Zumstrang có lẽ sẽ rất hoan nghênh ta cũng khó nói. Hắn liếc mắt nhìn John nói tiếp. Một ít người trong nhà sẽ không có tiền để hắn chuyển trường đi. Lần trước xe tìm trở về rồi sao? John nghe vậy con mắt lại đỏ. Lần thứ hai ý đồ từ trên giường đứng lên cùng hắn phân cao thấp. Có điều lần thứ hai bị đè xuống. Cuối cùng trận này tranh chấp vẫn là sống chết mặc bay. Muốn điểm cao hứng sự tình đi. John, Harry tận lực rời đi sự chú ý của hắn. Người nếu như nhìn thấy đại biểu Slytherin điểm đồng hồ cát ngươi nhất định sẽ hài lòng. Hắn nói, mà Hermione cầm đặc thù cống hiến thưởng. Học viện chúng ta trực tiếp bỏ thêm 200 phân. Năm nay học viện cúp nhất định là chúng ta. Đúng rồi, Hermione, nàng thế nào rồi? John lúc này mới nhớ tới Hermione. Hướng về Harry hỏi, nàng cơ bản không bị thương tích gì. So với tình huống của ngươi tốt lắm rồi. Mấy ngày trước liền xuất viện. Harry chỉ phòng ăn phương hướng, nàng bây giờ nên chính đang. Phòng ăn ăn cơm đi. Ừ, ta hiện tại cũng cảm giác đói bụng. John lúc này mới nhớ tới đến mình đã rất lâu không có ăn cơm. Bụng rỗng mang đến cảm giác đói bụng để hắn hiện tại càng ngày càng khát vọng đồ ăn. Vậy chúng ta đi, nhìn thấy khôi phục John. Harry ngữ khí không khỏi khinh mau đứng lên. Hắn hai cái bằng hữu hiện tại đều bình an vô sự. Này so cái gì đều trọng yếu. Được, lần này John cuối cùng không có bị ấn xuống đi. Có điều khi hắn thật sự xuống giường thời điểm hắn phát hiện hai chân của chính mình có chút không. Nghe sai khiến, thập phần cứng ngắc, Harry nhận ra được sau lập tức đem hắn đáp ở. Sau đó hai người khập khễnh đi tới phòng ăn. Các ngươi muốn làm gì? Pansy hai tay mở ra, ngăn cản hướng về bên giường đi tới Weasley huynh đệ. Làm sao? Các ngươi muốn tới thay mình đệ đệ báo thù sao? Malfoy vốn đã cúi đầu đến, tiếp tục xem ra vừa nãy thư. Nghe thấy bước chân của hai người thanh, liền lại nhìn phía Weasley huynh đệ. Chúng ta luôn cảm thấy không đúng. George mở miệng trước. Hiệu trưởng nói tới chính là thật sự cũng được, là giả cũng được, chúng ta không thèm để ý. Hắn nhất định có hắn sắp xếp. Fred liếc nhìn một chút George, để hắn không cần nhiều miệng. Sau đó nói, chúng ta là sẽ không chiếm người khác tiện nghi, đặc biệt là Malfoy ra tiện nghi. Nói xong, Weasley huynh đệ lưu lại một cái bao sau liền rời đi phòng bệnh. Đừng mở ra, Pansy đánh giá cái bao này một phen. Nàng đưa tay ra, để Malfoy đem cái bao này giao cho nàng, đây nhất định là huynh đệ bọn họ vì cho cái kia John báo. Thù làm trò đùa dai, ta đem nó vứt đi. Nàng nói, đừng lo lắng, Malfoy đúng là cảm giác Weasley huynh đệ không có ác ý gì. Hướng về Pansy nói rằng, hắn từ từ mở ra bao vây, phát hiện bên trong lẳng lặng nằm rất nhiều Galleon cùng Sickle có thể. Thực sự là một đôi người kỳ lạ. Malfoy vỗ tay một cái. Hiển nhiên đối với này rất là bất ngờ. Đây là Weasley huynh đệ dựa vào gào thét tin tiền kiếm. Hiển nhiên vẫn tính là đại đầu. Malfoy phỏng chừng bọn họ hay là đoán được cái gì. Mới đối xử không giống những người khác như thế đối xử chính mình. Bọn họ đây là ý gì? Lẽ nào là huynh đệ trong lúc đó có mâu thuẫn? Thuê ngươi đem John giết chết. Không thấy được nhà bọn họ như vậy nghèo túng. Trên thực tế vẫn là rất có tiền mà. Pansy ngờ vực nhìn những này lượng lấp lánh tiền. Phát sinh chính mình nghi vấn. Malfoy lại một lần thua với Pansy não bù năng lực. Cũng vui vẻ cho nàng tự do phát huy. Có điều hắn xem ra phải thất vọng. Đúng rồi. Lần kia ngươi cùng bọn họ đã nói ngươi muốn bọn họ làm ăn. Là gào thét tin có đúng hay không? Nàng vừa nói. Vừa lộ ra một bức như vừa tình giấc chiêm bao vẻ mặt ngươi rõ ràng bị nhật ký điều khiển. Tại sao lại sẽ làm ra đối với xà quái bất lợi hành vi? Nàng dừng lại một chút nói tiếp. Nếu như theo, đè nghe đồn tới nói là ngươi bản thân mình làm ra hành vi vậy thì càng không thể lý giải. Nàng, xem kỹ nhìn chằm chằm Malfoy. Hiển nhiên lúc này mới nhớ tới đến này kiện đầu đuôi sự tình quả thực tương đương không hợp lý. Một quên dai không cái này ma chú xác thực rất tiện dụng. Ta có chút lý giải Lockhart. Malfoy sờ sờ cằm, hiển nhiên đang suy nghĩ xử lý như thế nào người nào đó cật vấn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.